Chương 357, kinh hãi mò gì thám tử. Nghe gian trêu chọc, mò gì cổ gõ rồ trên mặt có chút không nhịn được, đối với trong phòng điều khiển Sini chia tức giận quát, hừ, muốn ngươi tiểu tử này trong này xen vào việc của người khác. Đối với mò gì cổ gõ rồ phàn nàn, Sini chia đã sớm thành bình thường. Trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười, đối với bên người gian nói ra, tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẻ trước đó rất nổi danh, bất quá, gần nhất giống như có chút hết biện pháp dáng vẻ, đoán chừng tài hoa đều dùng hết đi à, phải không? Xin ý chia ngươi có phải hay không biết chút ít sự tình gì, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Gian đối với những này chuyện ly kỳ cổ quái đặc biệt cảm thấy hứng thú, vừa nghe nói có vạch trần có thể nghe, nàng đã sớm nhịn không được. Cũng không tính là cái gì chuyện trọng đại, đây chỉ là ta căn cứ hắn mấy năm này sáng tác tình huống, suy luận phân tích đằng sau, cho ra một cái kết luận mà thôi. Xin ý chia nhìn xem gian cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, trên mặt mang dáng tươi cười nói ra, tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẹ người này lúc còn trẻ dựa vào hấp huyết quỷ đề tài tiểu thuyết phát hỏa bắt đầu. Thế nhưng là, bất kỳ cái gì sự tình đều sẽ có một cái độ, một khi qua cái kia cường thịnh sự tình thời kỳ, liền sẽ từ đỉnh phong suy sụp, điểm này, ai cũng không thể tránh né. Tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẹ thành danh đã lâu, còn lại là lấy hấp huyết quỷ làm đề tài tiểu thuyết tác ra. Loại người này thường thường rất tự phụ, cao ngạo, nhất là tại đã trải qua thanh danh, quyền thế, kim tiền tiêm nhiễm đằng sau, loại này ngạo mạn cùng tự phụ tính cách đã khắc thật sâu tại thực chất bên trong. Nếu như hắn hấp huyết quỷ đề tài tiểu thuyết còn có thể tiếp tục sáng tác, tiếp lấy chiếm cứ tiểu thuyết kinh dị thị trường lời nói, hắn cũng không biết cứ như vậy vô duyên vô cớ đi viết những anh hùng kia huyễn tưởng loại hình tiểu thuyết thường. Ngươi nói như vậy cũng là rất có đạo lý. Gian nhẹ gật đầu, túi đầu nghĩ một hồi, lơ đãng nói ra, đồng dạng giống những này cao ngạo nhà tiểu thuyết, quả quyết sẽ không dễ dàng cải biến mình sáng tác phong cách cùng đề tài. Nhất là giống tỏ giả cụ giả đã sủ kẻ dạng này thành danh đã lâu tiểu thuyết ra kinh dị, càng là sẽ không dễ dàng làm ra chuyện như vậy không sai. Tỏ giả cụ giả đã sủ kẻ hiện tại sở dĩ biết viết một chút liên quan tới anh hùng huyễn tưởng loại hình tiểu thuyết, ta nghĩ có lẽ là bởi vì sinh hoạt áp lực, hay là hắn không muốn như vậy yên lặng, bị tiểu thuyết của hắn mê như vậy đem hắn quên mất. Xin ý chỉ nói chuyện với gian thời điểm, một tòa biệt thự liền xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Xin ý chỉ nhìn qua căn biệt thự kia nhắc nhở, gian, chúng ta muốn đi mục đích. Giờ dạ cụ là biệt thự đến thuận. Xin ý chỉ ánh mắt nhìn lại, gian liền thấy một cái xây dựa lưng vào núi châu Âu cổ bảo phong cách biệt thự, một mặt núi vây quanh, ba mặt toàn biển. Quả nhiên là một chỗ nơi tốt. Âm u dưới bầu trời, như thế rét lạnh biệt thự xa xa nhìn lại, cho người ta một loại khí tức âm sâm, nhìn một chút cũng cảm giác toàn thân không tự tại, lại càng không cần phải nói đi vào tự mình cảm thụ. Xin ý chia bọn hắn lái xe tới đến biệt thự cửa chính, bên trong cái kia đang dùng cán dài cái kéo tu kiến cây cối cảnh lá tuổi trẻ nam tử, nhìn thấy cửa biệt thự người tới, không khỏi hơi kinh ngạc, thả tay xuống bên trên cái kéo đằng sau, liền vội vã đi vào cửa biệt thự nên đón bọn hắn. Xin hỏi ngài chính là thám tử lừng danh mò gì cổ gò rổ tiên sinh? Mò gì cổ gò rổ vừa xuống xe, nam tử trẻ tuổi này liền chạy tới trước mặt, rất cung kính hỏi. Đúng vậy à, đúng là ta, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Nghe được mò gì cổ gò rổ tra hỏi, nam tử trẻ tuổi này rất ôn hòa cười nói, ngươi tốt, làm phiền ngươi thu xếp công việc bất chút thì giờ đến đây thật đúng là không có ý tứ. Ta là cùng tỏ dạ cụ dạ lao sư học tập sáng tác học sinh, ta gọi là tạ đỏ cổ rổ tô si ra, còn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn mấy người lẫn nhau giới thiệu đằng sau. Cái này tạ đỏ cổ rổ tô si ra liền dẫn mỏ gì cổ gỏ rổ bọn hắn hướng phía trong biệt thự đi đến. Dọc đường bể phun nước thời điểm, trên đồng có ngay tại hội họa một cái mỹ lệ nữ tử đưa tới mỏ gì cổ gỏ rổ lực chú ý, hắn không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, rất ngạc nhiên ma ho y. Bên kia vị kia là a, vị kia là lao sư phu nhân tỏ dạ cụ dạ hệ sủ cổ nữ sĩ. Trông thấy mỏ gì cổ gò rổ rất ngạc nhiên dáng vẻ, một bên tạ đỏ cổ rổ tô si ra cũng là cười giải thích nói, hoa, thật đúng là xinh đẹp a, xem ra tỏ dạ cụ dạ tiên sinh diễm phúc không cạn a. Nói xong, mỏ gì cổ gò rổ liền mắt buốc hoa đào, hai tay không ngừng mà xoa xoa, nhìn xem rất hưng phấn mà bộ dáng. Ba ba, ngươi đứng đắn một điểm được hay không? Ai nhìn xem mỏ gì cổ gò rổ như thế mất mặt dáng vẻ, gian cái chán một trận hát tuyến, có chút tức giận dắt lấy mỏ gì cổ gò rổ lỗ thai, oán trách quá lớn. Quả nhiên, trải qua gian giáo huấn một lần đằng sau, mò gì cổ gò rồ liền trở nên trung thực rất nhiều. Bọn hắn cùng sau lưng tạ đỏ cổ rồ tô xì ra, tiến vào một cái rộng lớn trong phòng khách. Giờ phút này, phòng khách một cái ngồi bên cạnh bàn hai nam nhân, một cá thể hình mập mạp, tóc đen nhánh chỉ gặp sen lẫn không ít tóc trắng, xem ra hẳn là có hơn 50 tuổi, mà nam tử này đối diện ngồi một cái gã đeo kính, bề ngoài nhìn qua rất là nhã nhặn, hắn một bên khuấy đều trong cà phê đường nghĩa, một bên xử lấy cái cằm lắng nghe cái này nam tử mập mạp xin nhờ nói như vậy. Trông thấy xì nỉ chia bọn hắn tiến đến, hai người kia đều là không tự chủ được quay đầu lại, nhìn về phía mỏ gì cổ gò rổ bọn hắn. Mà mập mạp kia nam tử trung niên càng là một bộ vẻ mừng rỡ vọt tới mỏ gì cổ gò rổ trước mặt, rất sùng bái ánh mắt nhìn hắn, kích động hỏi, chẳng lẽ ngài chính là trong truyền thuyết thám tử lừng danh mỏ gì cổ gò rổ tiên sinh không sai, là ta mỏ gì cổ gò rổ có chút sững sờ, nhìn xem kích động không thôi nam tử mập mạp, gật đầu đáp ứng nói. Ha ha, ta liền biết, có thể nhìn thấy ngài thật sự là vinh hạnh của ta à, ngươi tốt. Ta là đại học quán kinh khủng thời báo Nguyệt San tạp chí tổng biên tập Joy Phú Mỹ. Nghe cái này nam tử mập mạp tự giới thiệu, mò gì cổ gõ rổ lơ đãng nói ra, nguyên lai ngài là tạp chí biên tập A, thì ra là thế, kính đã lâu đại danh của ngài, ta gọi là Hạ Mù Dạ Sủ Ý Chia, bây giờ tại Bắc Cạn Tô Đại học Dân tục Trung tâm nghiên cứu bên trong làm việc. Nhìn xem mò gì cổ gõ rổ tới, cái kia gã đeo kính cũng là tới tự giới thiệu mình, Dân tục nghiên cứu A, như vậy các ngươi chủ yếu đều nghiên cứu cái gì? Nghe nói người nam đeo mắt kính này là đại học Dân tục Trung tâm nghiên cứu nhân viên công tác, mò gì cổ gò rồ cũng là rất ngạc nhiên mà hỏi. Nhìn xem mò gì cổ gò rồ rất ngạc nhiên ánh mắt, gã đeo kính đẩy ánh mắt của mình, đột nhiên rất âm trầm nói, chủ yếu nghiên cứu hấp huyết quỷ truyền thuyết. Ha ha, hấp huyết quỷ truyền thuyết, thật là một cái không sai nghiên cứu đầu đề a. Nghe đến đó, mò gì cổ gò rồ không khỏi cảm giác được sau sống lưng phát lạnh, toàn thân rùng mình. Nhìn xem đột nhiên trở nên âm trầm Hạ Mù Dạ Sủ Ý Chia, rất lúng túng, cười ha hả. Mò gì cổ gò rồ vì làm dịu mình thời khắc này xấu hổ, nghĩ đến lần này tới mục đích, không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng tạ đỏ cổ rồ Tô Xì Gia, hỏi, xin hỏi tỏ dạ cụ dạ tiên sinh bây giờ ở nơi nào? Lao sư hiện tại ngay tại trong thư phòng sáng tác đâu? Mò gì cổ gò rồ thuận tạ đỏ cổ rồ Tô Xì Gia ngón tay phương hướng nhìn lại, không khỏi có chút chấn kinh. Khó có thể tin thấp giọng hỏi, nơi đó chính là thư phòng của hắn tỏ dạ cụ dạ đất sủ kẻ biệt thự xây dựa lưng vào núi, mà tại căn biệt thự này. Cách đó không xa, một cái lâu dài ngâm ở trong nước biển cứng rắn lại cao lớn nham thạch to lớn khối liền xuất hiện tại xì nỉ chỉa trong ánh mắt của bọn hắn. Cái này trên mặt đá kiến tạo một cái hình bát giác thư phòng gian phòng, cùng căn biệt thự này nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Nhưng mà, rất ly kỳ là to lớn như vậy khe hở chỉ gặp một đạo trống rỗng cầu nối gác ở thư phòng cùng biệt thự trong đại sảnh ở giữa. Nhìn xem cái này huyền không sắt thép bê tông kết cấu cầu nối, xí nỉ chỉ không khỏi cảm thán tỏ dạ cụ dạ đã sủ kẻ là thế nào sẽ nghĩ tới làm như vậy. Cái này huyền không cầu nối thông đạo tạo thành từ biệt thự thông hướng thư phòng con đường duy nhất, mặc dù nhìn như cổ quái kỳ lạ, nhưng từ kiến trúc nghệ thuật đặc điểm đến xem, vẫn có một ít đường nét độc đáo ý tứ. Tạ đỏ cổ rồ Tô Xì Gia dẫn mỏ gì cổ gò rồ đi một mình qua đầu này dài đến hơn 10 mét lối đi duy nhất, đi vào cửa thư phòng thời điểm. Tạ đỏ cổ rồ Tô Xì Gia vừa mở cửa, liền đưa tay xin mời mỏ gì cổ gò rồ đi vào. Nhìn trước mắt đen như mực gian phòng, mỏ gì cổ gò rồ có chút sợ hãi. Nhìn một chút bên người tạ đỏ cổ rồ Tô Xì Gia, vì không cho hắn nhìn mình cho cười, mỏ gì cổ gò rồ dứt khoát đánh cược mình thám tử lừng danh cái này thanh danh. Quyết định chắc chắn, trực tiếp đẩy ra trước mặt màn cửa đi vào. Đi vào, mò gì cổ gõ rồ liền lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho kinh hãi đến. Một cái mỹ lệ nữ tử bị sau lưng hấp huyết quỷ ôm lấy, cái kia răng nanh sắc bén trong khoảnh khắc đâm rách nữ hài nhi mạch máu, bắt đầu thỏa thích mút thỏa thích lấy máu mới. Nhìn xem cái kia sắc mặt trắng bệnh, một bộ hoảng sợ hình dạng nữ hài nhi. Mò gì cổ gõ rồ bị kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, một cái lảo đảo không có đứng vững. Trực tiếp lảo đảo nghiêng ngã ngồi dưới đất. Trên đầu của hắn tràn đầy kinh hãi mồ hôi lạnh, ngay lúc này, hắn lơ đãng nhìn thấy bên người máy chiếu phim, không khỏi thở dài một hơi, có chút trở về từ coi chết cảm giác nói ra, ai, nguyên lai là phim A. Đột nhiên, đen như mực trong phòng, vài tiếng bước chân truyền tới. Máy chiếu phim ánh đèn chiếu rọi phía dưới, một cái cao tới nam tử thân ảnh liền xuất hiện tại mỏ dì cổ gò rổ trong tầm mắt. Chỉ gặp hắn khoác trên người lấy một kiện như là hấp huyết quỷ đồng dạng mũ che màu đỏ ngòm, một trương mặt không biểu tình, âm trầm kinh khủng khuôn mặt, từ đen kịt trong bóng tối đi đến ánh đèn trước, to lớn như vậy chênh lệch, kém chút để mỏ dì cổ gò rổ kinh hãi lớn tiếng thét lên đi ra. Mỏ dì cổ gò rổ tiên sinh, hoan nghênh ngươi đi vào giờ giả cụ lạ biệt thự, ta là tỏ giả cụ dạ đại sủ kẻ. Xin chỉ giáo nhiều hơn nghe người này giới thiệu, mọ gì cổ gõ rổ cuối cùng là thở ra một cái, quỷ dị như vậy gặp mặt phương thức, mọ gì cổ gõ rổ đoán chừng cũng chỉ có cái này tiểu thuyết kinh dị tác gia tỏ dạ cụ dạ đại sủ kẻ mới có thể nghĩ ra được. Chờ đến phim chiếu phim hoàn tất đằng sau, đem máy chiếu phim đóng lại, mở ra toàn bộ phòng màn cửa, xuyên thấu qua ánh mặt trời chiếu sáng tiến cái này thư phòng, trong khoảnh khắc ánh sáng để mọ gì cổ gõ rổ lập tức cảm giác dễ chịu. Tự tại bắt đầu. Thông qua cái này chiếu rọi tiến đến ánh nắng, mọ gì cổ gõ rổ quan sát tỉ mỉ lấy gian phòng này hết thảy. Hấp huyết quỷ trang phục, treo ngược hút huyết biên bức mô hình các loại, hết thảy thoạt nhìn là quỷ dị như vậy khó lường. Do xét xong gian phòng này đằng sau, mọ gì cổ gõ rổ nhớ tới vừa rồi hắn nhìn cái phòng này xa nhà thời điểm, lơ đãng hỏi, ai nha, như loại này hình bắt giác phòng ở thật đúng là không thấy nhiều, tỏ giả cụ giả tiên sinh. Xin hỏi ngươi vẫn luôn là bộ này hấp huyết quỷ cách gian mặc à?